này hết thảy đều còn là nói suông. Cụ thể phải tới đầu xuân sau, xuống núi đi huyện nha làm thủ tục xong, mới có thể danh xứng với thực. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lý Nhị vốn là dung mạo như yêu tinh, trong khoảng thời gian này sửa sang lại tác phong kỹ thuật trạch trước kia, đi lại bên ngoài cũng nhiều hơn, rất là hấp dẫn ánh mắt của một ít thư sinh. Vài thư sinh đều bị Lý Nhị mê đến năm mê ba hoặc. Đại trà thôn lại không có bí mật gì. Tin tức của Lý Nhị nháy mắt bị bóc tới tận trời. Thư sinh có ý đều cầu đến trước mặt Ôn Luân. Nam thiếp. Thái dương Ôn Luân nhảy dựng, thiếu chút nữa đem chén trà trong tay ném vào mặt bọn họ. Hài tử mình nuôi lớn, mặc dù là hùng hài tử, nhưng làm sao có thể cho nhân gia làm thiếp. Thiết. Nội tâm Ôn Luân mài đao soàn soạt. Ngoài miệng nói một phen không lập nghiệp vì cái gì thành ra này nọ, đem vài thư sinh nói đến xấu hổ vô cùng. Chờ người vừa đi, Ôn Luân liền đem ba thiếu niên thiếu nữ thích hợp kết hôn kia gọi vào trước mặt. Cửa một đóng, liền tiến hành giáo dục tiền hôn nhân. Chủ đề có ba. 1. Không thể gả cha nam. 2. Không thể làm thiếp. 3. Không thể cha người khác. Đại hùng bàng thính, sờ sờ tay Ôn Luân. Một tia bất an cuối cùng dưới đáy lòng rốt cục cũng rơi xuống đúng chỗ. Lý Nhị, Thúy Liên cùng Bích Hà ba người cũng rất xúc động. Bọn họ loại người có thân phận như vậy, đều chưa từng dám nghĩ qua mấy vấn đề này, thậm chí còn có thể làm thiếp cho người. Đối với họ đã xem như đường ra tương đối tốt rồi. Ôn Luân nhìn ra tâm tư của ba người, rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghĩ muốn nói thêm cái gì, nhưng đáy lòng cậu kỳ thật cũng hiểu được quan niệm này cũng không hợp thời, chỉ có thể nhịn xuống, tính toán hảo hảo chấn giữ cho bọn họ. Ba người ra tới trước cửa, Bích Hà đột nhiên dừng lại cước bộ. Đại thiếu gia, ân, Bích Hà không muốn lập gia đình, muốn kén rể, có thể chứ? Bích Hà không phải không suy xét qua chuyện thành thân, nàng nhiều ít từ thái độ của Ôn Luân có thể thấy được, nàng vẫn là có quyền tự chủ nhất định. Nàng kỳ thật đối gả cho hạng người gì cũng không có nhiều yêu cầu lớn, mấu chốt là nàng không muốn rời đi Hùng gia. Trước mắt Ôn Luân sáng ngời, không chút do dự đáp ứng, có thể. Có chọn được người vừa ý chưa? Bích Hà lắc lắc đầu, lộ ra tươi cười ngọt ngào, thi lễ cáo lui. Đại Hùng nhìn ba yêu tinh kia, mặt lộ không kiên nhẫn, tức phụ đối với bọn họ thật tốt quá. Này chỗ nào là đối hạ nhân, quả thực như là đối nhi nữ a. Ôn Luân thấy không người, kéo Đại Hùng qua hôn một hơi, ghen cái gì đâu, ta đối với huynh càng tốt. Đại Hùng nghĩ nghĩ, quả thật tức phụ đối y tốt nhất, so đối Diêu Thanh còn tốt hơn. Diêu Thanh bị tức phụ ném ở dưới chân núi, cùng y lên núi, là có thể chứng minh, tức phụ đối y tốt nhất nha. Mùa đông y vào núi sưu tầm nhiều thứ như vậy, đồ vật đều là tức phụ chuẩn bị, trở về nhiều lần là hơn nửa đêm, tức phụ nghe được thanh âm còn mở cửa chờ y, chuẩn bị cơm nóng canh nóng. Cho dù là đối Hắc đại nhân cùng cổ quân sư bọn họ tốt, cũng đều là nhìn mặt mũi của oai đại hùng cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện phân lượng của mình ở trong lòng tức phụ, quả thực nặng đến bất khả tư nghị. Tức phụ Ôn Luân nghe đại hùng mang theo thanh âm hình sóng, chỉ biết hàng này vừa muốn đùa giỡn lưu manh. Quả nhiên cậu nháy mắt liền cả người rời lên trên đùi Đại Hùng, ót bị giữ, trực tiếp bị hôn đến choáng váng hoa mắt. Đây là tiết tấu muốn thư phòng, lây sao? Ôn Luân cảm thấy mình bị Đại Hùng bế lên bàn học, vội vàng bắt tay Đại Hùng, không cho quét đồ vật xuống. Trên núi thêm chút đồ vật các loại đều không có phương tiện, làm hỏng thì phải làm như thế nào? Đại Hùng nâng lên ánh mắt che kín xương, tràn đầy đều là khát vọng. Trong cổ họng phát ra một tiếng rất nhỏ như giá thu, nửa ngày mới nghe rõ ràng Ôn Luân nói, tức phụ Ôn Luân, có hình sóng nữa, ủy khuất nữa, làm nũng cũng không được. Đại Hùng cúi đầu ghé vào đầu vai tức phụ, thế nhưng nhỏ giọng co rút cái mũi, tại Ôn Luân kinh ngạc, đột nhiên đem người khiêng lên vai, như một trận gió thổi quay về phòng ngủ. Ôn Luân bị áp đảo trên kháng, quần áo như giấy bị xé nát,